Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 640, A kết hình thức mở ra. Ngọn lửa màu đen ở cung điện trên trời học phủ lớn trong lễ đường bốc lên. Giờ khắc này các học viên đã từng trong mắt phế vật, vốn có thể lấy tùy ý ức hiếp, Gray thành rồi sợ hãi của bọn hắn. Ở tử vong trước mặt, bọn họ cũng không còn đã từng vênh váo hung hăng, đều kêu khóc, cầu xin tha thứ lấy, điên cuồng đập đánh lấy ngăn cản bọn họ rời đi kết giới. Nhìn qua kia từng trương một khuôn mặt quen thuộc, Gray trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ không bao giờ lại nhẫn rồi. Các ngươi cho ta trả lại tất cả. Ha ha ha ha. Nghĩ đến nơi này, Gray điên cuồng ngửa mặt lên trời cười như điên, không ngừng thu lấy hàm răng bên trong ẩn hàm lực lượng đã để hắn linh hồn tràn ngập nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn như cũ tham lam thu lấy lấy, không có chút nào dừng lại ý nghĩ. Đã nhưng thực lực đủ mạnh liền có thể quyết định người khác vận mệnh. Như vậy hiện tại để ta tới quyết định mạng của các ngươi vận. Oanh, lúc này Gray bên ngoài thân ngưng tụ ra rồi viên thứ tư màu đen niệm châu. Vòng quanh thân thể xoay quanh, lập tức quanh thân thiêu đốt ngọn lửa trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Ngọn lửa tại lúc này lan tràn, ở lớn trong lễ đường các học viên hoảng sợ tầm mắt bên trong đốt lên thân thể của bọn hắn. Tiếng la khóc bên trong, Gray chậm rãi mở ra rồi đỏ hai con mắt màu đỏ. Lập tức đưa tay hướng phía trước một trào, vờn quanh quanh thân niệm châu chấn động. Lớn trong lễ đường tất cả học viên thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép bạo liệt, hóa thành xương máu phiêu tán. Tê, Gray nhẹ nhàng hấp khí, lập tức xương máu tụ đến, tràn vào rồi hắn trong miệng. Giờ khắc này, Gray triệt để từ bỏ ranh giới cuối cùng. Trong cơ thể ác niệm thôn phệ đáy lòng nhu nhược, liền phảng phất là mở ra rồi gông xiềng. Gray chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Oanh, lúc này, viên thứ năm màu đen niệm châu ở bên ngoài thân ngưng tụ thành. Mà hắn thân thể cũng tại thời khắc này cất cao đến rồi 800 mét. Giống như một ngọn núi cao, nhìn qua phía dưới cung điện trên trời học phủ, Gray bắt đầu hành động. Hơi nhún chân dẫm một cái, đại địa kịch chấn, lập tức lấy hắn vì trung tâm, vết dạn hướng bốn phía lan tràn mà đi. Bên ngoài thân niệm châu ở lúc này cũng theo lấy hắn ý nghĩ mà run rẩy. Bốn phía kiến trúc tại thời khắc này bị cỗ này vô hình lực lượng nát thành bột mịn, cũng hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn, giống như tận thế bão táp, nói qua chỗ đều là hóa thành hư vô. Thiên giới 32 học phủ, một trong cung điện trên trời tại thời khắc này trở thành rồi lịch sử. Giống, Gray hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn âm thanh ở niệm châu gia trì xuống hướng ra ngoài khuếch tán, rất nhanh truyền khắp rồi toàn bộ triền miên kính vực. Đây là Gray tuyên chiến. Hắn muốn đánh vỡ quy tắc. Hắn nghĩ muốn hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này triền miên kính vực nội tất cả thiên giới cường giả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao bay trên bầu trời, nhìn về phía rồi cung điện trên trời học phủ chỗ ở phương hướng. Giống, tiếng gầm thét lại lần nữa truyền đến, đinh tai nhức óc, mà Gray hủy diệt hành động cũng theo đó bắt đầu rồi. Năm viên niệm châu vòng quanh thân thể cấp tốc xoay quanh, mênh mông lực lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể. Lúc này Gray bỗng nhiên một quyền đập vào rồi mặt đất, lấy hắn vì trung tâm, lực lượng cuồng bạo quét sạch, hòn đảo bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số đá vụn lơ lửng mà lên, từng chút một phân giải, biến thành rồi bột phấn. Hòn đảo cũng ở cỗ lực lượng này dưới sụp đổ, hóa thành cát vàng lưu loát ở không trung phiêu tán. Dừng tay, lúc này, một bóng người hiện lên ở rồi Gray đỉnh đầu. Lập tức một tòa màu vàng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng lấy Gray đỉnh đầu ép xuống. đối mặt trên không rơi xuống thế công. Gray không nhúc nhích chút nào, tiếp tục đem nắm đấm để tại mặt đất. Lực lượng trong cơ thể xa xa không ngừng tràn vào đất đáy, tan rã lấy tòa hòn đảo này. Liền ở màu vàng bảo tháp sắp sẽ cùng Gray đỉnh đầu va chạm thời khắc, Gray bên ngoài thân một khỏa niệm châu bỗng nhiên thoát ly quanh thân, hướng lấy bảo tháp nghênh đón tiếp lấy. Ông tương đương va chạm chỗ tản mát từng đạo pháp thuật gợn sóng. Ở tên kia đến tiên nhân không dám tin tưởng tầm mắt bên trong, hắn bảo tháp bắt đầu tan rã, chớp mắt biến thành rồi số không tinh toái phiến, sụp đổ ra đến. Thấy như vậy một màn, tên này tiên nhân trên mặt lộ ra rồi sợ hãi, nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, viên này màu đen niệm châu đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi, lập tức xuất hiện ở rồi hắn trước trán. Máu tươi huy sái, niệm châu trực tiếp xuyên qua rồi hắn đầu lâu, đồng thời đem hắn thân thể xoắn nát, giống tắm rửa ở mưa máu bên trong. Gray hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức đưa tay mãnh liệt mà một quyền đập vào rồi đất trên. Tòa này trên không hòn đảo cũng tại lúc này triệt để sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Mà Gray thân hình cũng ở lúc này bỗng nhiên bắn về phía rồi đại địa, giống như một khỏa thiêu đốt thiên thạch vậy rơi đập. Giờ khắc này, bí mật quan sát rất nhiều tiên nhân rốt cục ngồi không yên rồi, nhào nhào hướng lấy Gray chỗ ở phương hướng bay đi. Từng tòa kết giới tại phía dưới hình thành, vô số bóng dáng tại phía dưới hiện lên. Bọn họ nghĩ muốn liên thủ ngăn trở Gray phá hư, đã triệt để mất khống chế. Gray đôi mắt hiện lên màu máu, không chút nào tránh né, hung hăng đụng ở rồi trận pháp kết giới trên. Xoạt xoạt, trận pháp xuất hiện rồi một vết nứt, nương theo lấy năm viên màu đen niệm châu lưu truyền, vết dạn như mạng nhện vậy bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Đem Gray đột phá kết giới một khắc này, phía dưới thiên giới tiên nhân trên mặt đều lộ ra rồi khó có thể tin thần sắc. Chết, nhìn qua lít nha lít nhít tiên nhân bóng dáng, Gray trên mặt điên cuồng nụ cười. Bên ngoài thân một khỏa niệm châu ở lúc này vỡ vụn, lập tức một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng trong lúc đó hướng bốn phía quét sạch mà đi, lướt qua những tiên nhân này thân thể, nương theo lấy từng tiếng tiếng bạo liệt. Những tiên nhân này không có một cái nào tránh thoát niệm châu vỡ vụn lúc bạo phát lực lượng, toàn bộ biến thành rồi xương máu. Ha ha ha, thấy như vậy một màn, Gray bừa bãi cười lấy, lập tức thân hình lần nữa hóa thành quả cầu lửa rơi về phía mặt đất. Khi hắn thân thể cùng đại địa tiếp xúc một khắc này, ngọn lửa quét sạch, vô số kiến trúc cùng tiên đồ ở ngọn lửa bên trong hóa thành bột mịn. Lúc này Gray giống như diệt thế ma vương, cho mảnh này triền miên kính vực mang đi rồi sợ hãi cùng hủy diệt. Đây cũng chính là hắn nghĩ muốn làm, coi chừng ngọn nguồn gông xiềng triệt để bị đánh vỡ, quán niệm cùng căm hận bị thúc hóa. Hắn sớm đã mất đi rồi lý trí, càng chuẩn xác mà nói là không có rồi ranh giới cuối cùng. Đã nhưng mảnh thế giới này lựa chọn từ bỏ hắn, như vậy thì hủy diệt nó, để hết thảy ở chính mình lực lượng dưới mẫn diệt, biến mất. Ở điên cuồng ý nghĩ thúc đẩy dưới, Gray ven đường những nơi đi qua đều là hóa thành biển lửa. Liền ở lúc này, Gray trước mặt bỗng nhiên hiện lên một tòa dán đầy rồi phù lục núi cao. Gray không có dừng lại bước chân, hung hăng đụng ở rồi ngọn núi này nhạc bên trên. Oanh, đại địa sụp đổ, Gray cứ như vậy phẳng thôi sơn nhạc, từng chút một hướng phía trước chuyển đi. Trong tối bóng dáng cũng ở lúc này phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Gray vậy mà có cường đại như thế lực lượng, cỗ lực lượng này thậm chí ngay cả hắn đều không thể chống lại. Liền ở lúc này, Gray bỗng nhiên đưa tay hướng bên trái dùng sức một chào. Một luồng to lớn sức hút truyền đến, Tên này tránh ở trong tối, thiên thần còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện chính mình xuất hiện ở. Rồi Gray trong tay, ở hắn hoảng sợ tầm mắt bên trong. Gray đem hắn ném vào rồi trong miệng, nhấm nuốt, linh hồn đã tiếp cận sụp đổ. Kịch liệt đau nhức cho Gray mang đi không phải khó lấy chịu đựng, mà là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly phóng thích. Giống, tiếng hô của hắn lại một lần nữa vang vọng triền miên kính vực. Cho triền miên kính vực nội toàn bộ sinh linh mang đi rồi tử vong tiến đến trước sợ hãi. Chấn, liền ở lúc này, một cái thanh âm vang lên, lập tức tiến lên bên trong Gray mãnh liệt mà ngã sấp xuống tại mặt đất. Lập tức tứ chi xuất hiện rồi từng đạo quỷ dị hoa văn, đem hắn khóa ở rồi đất trên, để hắn không thể động đậy. Này thời không bên trong không biết khi nào xuất hiện rồi một bóng người. Người đến một bộ áo xanh, chắp tay sau lưng ngang lập không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Gray. Ngươi là như thế nào bước qua cổng trời tiến vào thiên giới? Bị khóa khốn tại mặt đất, Gray không có trả lời, tiếp tục điên cuồng thu lấy hàm răng bên trong ẩn hàm lực lượng. Từng chút một nâng lên rồi hai tay, chống lên thân thể, thấy như vậy một màn. Đứng thẳng ở không trung thiên huyền tiên quân trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc thần sắc. Lập tức hắn lần nữa quát nhẹ. Chấn, tiếng nói rơi xuống. Hắn trong miệng phun ra rồi một cái chữ to màu vàng. Ầm vang rơi ở rồi Gray thân thể trên. Lần nữa đem hắn chấn áp ở rồi đất trên. Ta hỏi ngươi là như thế nào tiến vào thiên giới? Thiên huyền tiên quân nhìn qua dãy rụa bên trong Gray lần nữa chất vấn nói. Thiên huyền tiên quân, ha ha ha, ta muốn ngươi chết. Gray thân thể run rẩy kịch liệt lấy, dùng hết toàn thân sức lực dãy rụa lấy. Thiên huyền tiên quân, một cái hắn đã từng vô cùng sùng bái thiên giới cường giả. Nhưng là tại lúc này Gray xem ra, hắn đáng chết, hắn vì thiên giới làm rồi nhiều như vậy. Đạt được lại là vứt bỏ, cho nên hắn oán hận nơi này hết thảy, mà thiên huyền tiên quân, cũng chính là những quy tắc này chế định người một trong. Giống, gào thét bên trong, bên ngoài thân một khỏa niệm châu ở lúc này vỡ vụn. Trong nháy mắt bạo phát lực lượng xé nát chữ to màu vàng. Ở thiên huyền tiên quân không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Gray thân hình lơ lửng mà lên. Hung hăng hướng hắn đánh tới, màu đen trưởng lớn đối diện chộp tới, thiên huyền tiên quân không có tránh lui, cũng hướng lấy trưởng lớn vỗ ra một trưởng, một đạo màu vàng trưởng lớn lớn lên theo gió, cùng Gray cánh tay phải chạm vào nhau, cuồng bạo phong áp hướng bốn phía quét sạch, lúc này Gray trên mặt lộ ra rồi một tia điên cuồng. Cuối cùng thừa xuống ba khỏa màu đen niệm châu tại lúc này đồng thời nổ tung. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem Gray cánh tay phải nổ thành rồi xương máu. Mà niệm châu bạo liệt chuyển hóa mà thành lực lượng biến thành rồi màu máu trưởng ấn. Đánh nát rồi thiên huyền tiên quân màu vàng trưởng ấn. Kết kết thực thực đập đánh ở rồi hắn thân trên. Giờ khắc này cho dù là thiên huyền tiên quân cũng không nhịn được phun ra rồi một ngụm máu tươi. Thân hình bay ngược mà đi. Ha ha ha, chết. Gray nhe răng cười lấy ở lúc này nhào tới thiên huyền tiên quân trước mặt. Một thanh hướng nó cắn xuống. Sống chết trước mắt, thiên huyền tiên quân đồng tử biến thành rồi màu vàng. Hai tay kết ra ba đạo tiên ấn. Thôi động trong cơ thể toàn bộ tiên linh lực huyễn hóa ra một đầu màu vàng thú lớn. Cùng Gray thân thể đụng vào nhau. Chết a! Gray ôm lấy màu vàng thú lớn. Cắn một cái ở rồi nó cái cổ. Xé rách xuống một miếng máu thịt màu vàng. Đem nó nuốt vào trong miệng. Lập tức lần nữa ngửa đầu cắn xuống. Thiên huyền tiên quân sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong mắt màu vàng óng chớp động. Khống chế màu vàng thú lớn bắt đầu phản kích. Hắn không nghĩ đến người này vậy mà như thế cường hãn. Có thể cùng mình giao thủ. Chẳng biết tại sao, thiên huyền tiên quân thậm chí cảm thấy được người này chỗ thi triển năng lực có chút quen mắt. liền phảng phất ở nơi nào gặp qua. Bất quá đến rồi giờ phút này, Thiên Huyền Tiên Quân cũng nhìn không lên suy nghĩ nhiều quá. Lúc này bạo phát toàn lực, chuẩn bị đem Gray như vậy đánh giết. Này một lần, không có rồi màu đen niệm châu gia trì, Gray cũng không còn cách nào bạo phát. Ở Thiên Huyền Tiên Quân áp chế xuống càng ngày càng suy yếu. Thấy như vậy một màn, Thiên Huyền Tiên Quân trên mặt lộ ra rồi ý cười. Lập tức thao túng màu vàng thú lớn một đầu đụng ở rồi Gray thân trên. Màu vàng thú lớn ở lúc này hòa tan làm rồi chất lỏng màu vàng. Từng chút một đem Gray bao bọc. Kết thúc rồi, nương theo lấy Thiên Huyền Tiên Quân lẩm bẩm. Chất lỏng màu vàng ống đột nhiên nổ tung. Ở này một đòn dưới, Gray thân thể rốt cục không chịu nổi. Thân thể trở nên vô cùng tàn phá. Từ không trung trực tiếp rơi xuống. Thấy như vậy một màn, Thiên Huyền Tiên Quân trên mặt lộ ra rồi ý cười. Lúc này thân ở thần khí không gian, chính chú ý lấy đây hết thảy. Lục Vô khi nhìn đến Gray sau khi chết, trên mặt đồng dạng lộ ra rồi ý cười. Lập tức hắn trước mặt nổi lên một đài A Kết, trong cái nhấc tay vô số hồn tệ ngưng tụ đến, biến thành rồi một mai tiền của trò chơi. Sau đó Lục Vô đem nó nhét vào rồi A Kết bên trong. Cho lão tử nguyên nơi phục sinh. Nương theo lấy Lục Vô gào thét. Này một mai hồn tệ ngưng tụ mà thành tiền của trò chơi thông qua thần khí trong nháy mắt đi đến rồi. Thiên giới, Lục Vô muốn làm rất đơn giản. Tỉnh lại Gray sắp sẽ trầm luân linh hồn. Một lần nữa vì hắn ngưng tụ nhục thân. Mà Gray chiến đấu lúc tiêu hao lực lượng. Tự nhiên có Đông Hoàng Thái Nhất tính tiền. Căn bản không cần Lục Vô lãng phí hồn lực. Này một lần, hắn muốn đích thân thao túng Gray tiến hành chiến đấu. Ta cũng muốn chơi. Lúc này một bên Tiểu Bắc Ly nóng lòng muốn thử nói rằng. Một người một cái mạng, chết rồi thay người. Lục Vô nắm lấy trục quay, rất hào phóng nói rằng. P.S. Cái đệt. Thiên giới bị chơi thảm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.